Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, cưỡng ép đột phá. Rất nhiều người nghĩ trực tiếp đánh chết Nguyệt Trung Thu, thiếu một cái tranh đoạt đế đạo truyền thừa đối thủ mạnh mẽ. Đối phương thiên tư rõ như ban ngày, ở mọi người trong lòng, cơ hội cơ hồ đã gần với Cơ Phong Thanh. Trở thành loại thứ hai đứng đầu nhân tuyển, thế hệ trước cường giả rất rõ ràng, loại cơ duyên này, bình thường đều là lựa chọn thanh niên bối phận, sẽ rất ít lựa chọn bọn họ xuất thủ, hoàn toàn là vì gia tộc, thế lực hậu bối, thực sự là si tâm vọng tưởng, một cái man di chi địa chạy đến tiểu tử, có thể để ngươi đứng ở chỗ này chính là một loại ban ân. Còn muốn người đầu tiên xuất thủ, phải biết, không hiểu được nhẫn nại nhún nhường thiên tài, lại càng dễ chết yểu, không nên cùng hắn nói nhảm, xuất thủ đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện, liền từ chúng ta Tần tộc động thủ, lấy an ủi ta Lân Nhi ở trên trời có linh. Rất nhiều người đã kiềm chế không được, bọn họ đối Nguyệt Trung Thu là hận thấu xương. Đối phương đồ hậu nhân của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cùng cơ tộc sớm có hiệp nghị. Cuối cùng vô luận bọn họ có thể hay không lấy được đế đạo truyền thừa, đều sẽ lấy được cách xù chỗ tốt. Cho nên, hiện tại càn quét một chút chướng ngại, không thể tốt hơn. Rất nhiều người lúc ấy liền ý động. Nguyệt Trung Thu mặc dù cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Muốn gạt bỏ một thanh niên thiên tài, cũng không phải việc gì khó khăn. Làm bản tọa là chết sao? Muốn động thủ, ta đảm bảo các ngươi Tần tộc không một kẻ nào có thể sống được. Lão Hắc sát khí nghiêm nghị, những người này sáng sớm chọc giận hắn. Theo hắn năm đó tính cách, đã sớm một bàn tay đè chết những người này. Há lại cho bọn họ ở đây thị phi bất phân, hồ ngôn loạn ngữ. Lão Hắc nói vừa xong, Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Đại Chu Thánh Hoàng yên lặng đem thánh khí nhắm ngay Tần tộc phương hướng. Cái này đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Kim Sí Đại Bàng, Dịch Thành Phong mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ, muốn cùng Nguyệt Trung Thu cộng đồng tiến thối. Còn có Thiên Vực Sơn Mạch yêu tộc, cùng Nhan Đồng cùng một chỗ Thiên Vực yêu tộc. Đều dựa vào hướng Nguyệt Trung Thu phương hướng. Đừng tìm đám rác rưởi này nhiều lời. Ra tay đi. Quả quả quát lạnh. Tuy là hài đồng bộ dáng, nhưng lại không người dám khinh thị. Đều kinh hãi khác nhìn xem hắn. Giết. Nguyệt Trung Thu một đôi thâm thúy con ngươi triệt để lạnh lùng xuống tới. Những người này dậy mà bất thiện, hắn trước kia liền biết. Nhiều lời vô ích, không nghĩ tới đến lúc này, những người này y nguyên không thể giác ngộ, tự tìm cái chết. Cơ tộc phương hướng, một đám người cười lạnh. Nguyệt Trung Thu đám người không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Coi như những người khác không tham dự chiến đấu, chỉ là bằng sự cường đại của bọn hắn liên minh, liền có thể phá hủy Nguyệt Trung Thu đám người. Oanh! Một cỗ cuồn cuộn như mênh mông hạo nhiên chính khí ở tế đàn phía trên bộc phát, nghiền ép mà ra, tùy theo, thương gia như long, bàng như không người phóng tới Hắc Liên. Hắn không sợ hãi, cho dù là Thánh Hoàng một cấp nhân vật ra tay với hắn, hắn đều có lòng tin cẩn thận đọ sức, bởi vì, hắn cầm giữ có không gì sánh kịp tốc độ, đây là ưu thế thật lớn. Đại nghịch bất đạo, tự tìm cái chết. Cơ Thừa biến sắc, trong đầu của hắn vang lên giọng nói lạnh lùng, chính là tới từ Hắc Liên phía trên. Do dự trong nháy mắt về sau, Cơ Thừa quát lạnh một tiếng, bỏ phía trước Lão Hắc, thẳng đến Nguyệt Trung Thu. Cơ Phong Thanh thụ thương, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể hắn đến ngăn cản. Giờ này khắc này, đã không quan trọng có phải hay không cùng thế hệ. Các ngươi muốn chết, nhưng phải kéo lên người vô tội. Các ngươi mới là đáng chết người. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đến cực điểm, cuồng sát hướng về phía trước. Chí tôn lực lượng như đại dương bao la chút xuống. so với trước đó đối địch Cơ Phong Thanh còn muốn bạo liệt. Không biết tự lượng sức mình, cùng người chết đi kia phụ thân một dạng, có một số việc, có ít người, không cần nói đối kháng, chính là liền leo lên tư cách các người cũng không xứng có được. Cơ Thừa không sợ, Thánh Hoàng cấp thực lực nhường hắn đủ để khinh thường tại chỗ. Một trường vỗ ra, Bài Sơn đảo hải linh lực cuồn cuộn mà đến, lập tức tách ra Nguyệt Trung Thu thả ra hạo nhiên chính khí. Hơi sách avkvkvkvkeisu8.com, phụ thân ta còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Vừa nhắc tới Nguyệt Lăng Thiên, Nguyệt Trung Thu trong mắt sát ý càng thêm tàn nhẫn, giống như là một đầu cách nhóm cô lang, có liều chết một trận chiến, một đi không trở lại khí thế. Oanh, hai người đánh vào cùng một chỗ, như trăng Trung Thu sở liệu, hắn còn không phải Cơ Thừa đối thủ, chỉ một cú đánh, liền hiện ra chênh lệch, nhưng, cái này đã đủ để kiêu ngạo. Làm không ít chí thân sự ngoại người con ngươi đều co rút lại một chút. Nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Cơ Thừa thế nhưng là siêu thoát cảnh đỉnh phong nhân vật. Xa không phải bình thường tuyệt thế cường giả có thể chống lại. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu có thể cùng đối oanh. Đã tính được là kinh động như gặp thiên nhân. Cút ngay, hung linh phải chết. Nguyệt Trung Thu hét to. Một đôi mắt bộc phát luân hồi chi lực, bao phủ hướng Cơ Thừa, đồng thời, thân hình như điện, cường hãn thể phách, xúc địa thành thốn thần thông, tại thời khắc này hiện ra ưu thế tuyệt đối, bậc này tốc độ, bị người nghiêm nghị, oanh, trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thu lần nữa xuất kích, một thương bảo đâm mà ra, bay thẳng Hắc Liên bên trên hung linh, hung linh. Hắc Liên phía trên không phải đế đạo truyền thừa sao? Tại sao có thể là hung linh? Rất nhiều người không hiểu. Bọn họ không tham dự hai cái siêu cấp liên minh đại chiến. Yên lặng chờ đợi lưỡng bại câu thương tràng diện. Sau đó bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Oanh long, Cơ Thừa trong nháy mắt thoát khỏi luân hồi chi lực áp chế. Một cái đại thủ giống như núi cao mang theo vỡ nát tất cả lực lượng. Vỗ về phía Nguyệt Trung Thu. Tiểu nhi, nạp mạng đi. Đồng thời, một giọng già nua vang lên. Là một cái xa lạ lão nhân. Thừa dịp Nguyệt Trung Thu đối chiến Cơ Thừa thời điểm. Như là ma giết tới. Nguyệt Trung Thu phía sau siết chặt. Nhưng hắn không có né tránh. Lựa chọn đối bính Cơ Thừa đồng thời. Mạnh mẽ chống đỡ lão giả công kích. Keng, cuồng mãnh công kích giết tới, đánh vào Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể phía trên, lập tức phát ra rèn sắt một dạng kinh người tiếng vang. Nguyệt Trung Thu khóe miệng chảy máu, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, đây chính là hắn muốn kết quả. Đối phương tất sát nhất kích, cùng hắn mà nói cũng không phải là như thế. Hơn nữa còn giúp đại ân của hắn, nhưng hắn có thể trong nháy mắt tiếp cận Hắc Liên. Oanh, hết sức nóng bỏng khí tức đột nhiên tràn đầy 18 tầng tế đàn phía trên. Lập tức, toàn bộ tế đàn phía trên quang hoa rung động, phù văn bùng lên, giống như là bạo động một dạng. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu trong tay xuất hiện một sợi dài hơn thước thần bí hỏa diễm. Trực tiếp đốt thủng Hắc Liên bên ngoài phù văn, vô số người hoảng sợ thất sắc, tự liền Cơ Thừa cùng mặt khác đang tại đại chiến người đều một dạng. Bị một cỗ này không có gì sánh kịp nhiệt năng kinh hãi nhảy một cái. Bang, Hắc Liên một tiếng nổ đùng, đùng đưa ra trận trận ma khí, như thần binh lợi nhận đồng dạng, chém về phía Nguyệt Trung Thu, không cho đối phương tới gần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.